Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 391, tội phạm quốc gia. Góc truyện audio.com. Trại tạm giam của Hắc Long Thành bây giờ liền trở thành một địa điểm báo động đỏ. Từng đoàn cận vệ hoàng gia cả người phát ra sát khí đằng đẵng đi tới. Sắc mặt nghiêm trọng bao vây toàn bộ xung quanh nơi này để đảm bảo một con ruồi cũng không thể thoát ra. Trận pháp cấm bay cũng ngay lập tức kích hoạt. Bởi vậy ngay khi mẫu đơn cùng Bạch Nhâm Tịnh tiến ra bên ngoài, hàng loạt mũi súng chĩa thẳng về phía hai người bọn họ. Các người không có quyền phản kháng, giơ lên hai tay chịu trói, hoặc là dựa vào điều luật số 34 trong luật chống khủng bố Hắc Quốc. Chúng ta có quyền tiêu diệt các ngươi cùng tất cả tù nhân bên trong trại tạm giam này. Cận vệ hoàng gia chính là cận vệ hoàng gia, binh đoàn quân đội mạnh mẽ nhất của Hắc Quốc, mở miệng liền sẽ không để cho người ta một con đường sống nào. Mẫu đơn trong lòng căng thẳng suy nghĩ kế sách, lại đột nhiên phát hiện Bạch Nhâm Tịnh đang từ từ siết chặt thanh kiếm trong tay rồi. Vội vàng níu lấy áo hắn. Không được vọng động, chúng ta có thể không sao? Chính là người của ta đang ở ngay phía sau lưng. Những người làm và đầu bếp của mẫu đơn các bị bắt giữ tạm giam cũng sẽ bị tàn sát hết nếu như bọn họ không nghe lời đám cận vệ hoàng gia này. Nàng cùng Bạch Nhâm Tịnh có thể thoát ra được khỏi vòng vây. Chỉ là những người khác thì sao? Mẫu đơn có thể xem mạng sống của kẻ khác như không đáng tiền. Chỉ là đối với người của nàng. Nàng làm không được, Bạch Nhâm Tịnh cau mày, đột ngột nhớ tới Tịnh Tịnh bếp trưởng chân chất cười dậy cho hắn xào rau. Nhớ tới A Bảo đã giúp hắn cách để gọt khoai thật nhanh. Cuối cùng vẫn là thu lại kiếm trong tay, bắt lấy bọn họ, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia không biết vì sao hai người này lại dễ dàng từ bỏ như thế. Chỉ là như vậy càng may mắn. Hắn cũng vô cùng không muốn phải đối diện với từng đoàn áp lực kinh người từ Bạch Nhâm Tịnh chút nào. Mẫu đơn và Bạch Nhâm Tịnh bị tách ra, nàng nhìn hắn cứ chăm chú mà nhìn mình, cười khổ một phen, sau đó liền bị tra vào bịt mắt, tận hưởng đãi ngộ của tội phạm cao cấp nhất. Sắp tới chúng ta sẽ vào nhà tù Hắc Quốc dạo chơi tí nhé mọi người. Đọc xong đừng quên like và comment để nhanh có chương mới nè. Đủ 20 like up chương mới. 3. Còn các nàng lười comment quá nên thôi ta bỏ comment luôn. Cách chương.